Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1303, đây mới thật sự là thần. Diệt thế kiếm quyết chân chính hạch tâm, không ở chỗ diệt thế, mà là hủy diệt cùng sáng tạo tất cả người sử dụng một ý niệm. Năm đó diệt thế kiếm đế, hoàn toàn là đi nhầm đường. Đem thật tốt một môn trực chỉ đại đạo kiếm quyết, tu luyện thành hủy diệt hết thảy bá đạo kiếm pháp. Về sau, Lăng Thịnh Lôn tại cùng diệt thế kiếm đế lúc giao thủ, lĩnh ngộ bộ phận diệt thế kiếm quyết ảo nghĩa. Chỉ bất quá, hắn nhìn thấy diệt thế kiếm quyết, bản thân liền là diệt thế kiếm đế luyện lệch bộ phận. Bởi vậy, Lăng Thịnh Lôn về sau lĩnh ngộ ra kiếm quyết, tự nhiên cũng là thiên hướng về hủy diệt. Chỉ bất quá, Lăng Thịnh Lôn thiên tư so với diệt thế kiếm đế đến, không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều. Hắn tại hủy diệt bên trong, vậy mà ẩn ẩn lĩnh ngộ ra sinh cơ. Cho nên, kiếm đạo của hắn, xem như đi ra con đường của mình. Về sau chính là Diệp Hiên. Hắn tu luyện qua diệt thế kiếm quyết tàn thiên. Về sau tuy nhiên đi qua hệ thống bù đắp, nhưng hắn lúc trước nhận lấy diệt thế kiếm đế ảnh hưởng. Bởi vậy, Diệp Hiên kiếm đạo cũng không khỏi thiên hướng về sát phạt, hủy diệt những thứ này. Nhưng bây giờ, Diệp Hiên nhưng là chân chính lĩnh ngộ diệt thế kiếm quyết hạch tâm đồ vật. Cái kia chính là hủy diệt cùng sáng tạo. Giữa hai bên là ở vào hoàn mỹ nhất bình hành trạng thái. Không tồn tại ai cao ai thấp. Vậy thì thử một chút mới lĩnh ngộ ảo nghĩa đi. Diệp Hiên cảm thấy mặc niệm một tiếng. Chợt, cổ tay của hắn dần dần nâng lên. Trong tay linh khí kiếm cũng đi theo giơ lên. Không, một tiếng quát nhẹ truyền ra. Sau một khắc, Diệp Hiên trong tay linh khí kiếm trong nháy mắt vạch ra một đạo tuyệt vời đường vòng cung. Liền cái này thật đơn giản một động tác, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì hoa lệ tới cực điểm chiêu thức. Nhưng Diệp Hiên đối diện hư cấu Lăng Thịnh Lôn, lại đột ngột cảm thấy áp lực giống như núi hướng về hắn đè xuống. Xoát, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang vang lên, ngay sau đó, hư cấu Lăng Thịnh Lôn ầm ầm nổ bể ra, hóa thành hư vô. Diệp Hiên nguyên bản thủy chung vô phương chiến thắng hư cấu Lăng Thịnh Lôn, lúc này lại tại không phía dưới, dễ dàng bị nghiền ép. Có, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, trong tay linh khí kiếm lần thứ hai vạch ra một đường vòng cung, chợt đã biến mất hư cấu Lăng Thịnh Lôn, xuất hiện lần nữa tại Diệp Hiên trước mặt. Hủy diệt cùng sáng tạo, quả nhiên cường đại. Cảm nhận được không cùng có khủng bố, Diệp Hiên cảm thấy âm thầm cảm khái. Sau đó, trước mắt hư cấu Lăng Thịnh Lôn đã căn bản không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Chỉ cần Diệp Hiên thi triển ra không, liền có thể dễ dàng nghiền ép đối thủ. Lĩnh ngộ hủy diệt cùng sáng tạo Diệp Hiên, cảnh giới lần thứ hai tăng lên. Lần này, hắn cuối cùng đạt đến lúc trước quyết định mục tiêu thần cảnh. Có thể đi ra, cảnh giới đạt tới thần cảnh Diệp Hiên, thần sắc vẫn lạnh nhạt vô cùng, giống như là thần cảnh đối với hắn mà nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên nhẹ nhàng nhất phất tay áo, sau một khắc, toàn bộ dị thứ nguyên không gian, trong nháy mắt hóa thành hư vô, đây chính là không, chính là hủy diệt lực lượng. Hôm nay Diệp Hiên, tại lặp đi lặp lại cùng Lăng Thịnh Lôn trong lúc giao thủ, đã đem hủy diệt cùng sáng tạo, triệt để hoàn mỹ dung hợp. Có thể nói, Diệp Hiên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hủy diệt vạn giới, thậm chí một lần nữa sáng tạo ra vạn giới. Đây mới thật sự là thần linh. Diệp Hiên thân ảnh vừa mới hiển hiện, Lăng Thịnh Lôn âm thanh thì đã truyền đến. Ngươi, xuất quan, âm thanh rơi xuống, Lăng Thịnh Lôn đã xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt, Trước đây Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn cảnh giới chênh lệch cực lớn. Căn bản nhìn không thấu đối phương tu vi, nhưng bây giờ, Diệp Hiên lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Lăng Thịnh Lôn đồng dạng là một thần cảnh, xuất quan, trả lời Lăng Thịnh Lôn chính là Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh. Thần cảnh, ha ha ha, tốt một cái Diệp Hiên, thật sự là ngoài bản đế đoán trước. Lăng Thịnh Lôn nhìn Diệp Hiên liếc mắt, nở nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,